Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 121, 5 năm. Tạ tiền bối ân cứu mạng, Tiểu Mạn không thể hồi báo. Chấm ngoặc kép, Lý Tiểu Mạn đối với Nam Cung Trấn hành đại lễ. Về sau, người chính là ta dưới trướng cầm đồng một trong. Nam Cung Trấn nói, Diệp Phàm đạp lên đường về nhà. Còn đem cơ ra mặt trăng ngoặt chạy. Nam Cung Trấn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Cơ Hạo Nguyệt vậy mà bỏ được thả người. Diệp Phàm trước giờ 3-4 năm trở về. Đủ để cải biến song thân vận mệnh. Không ngừng có cổ tộc người. Từ trong cánh cửa không gian đi ra. Từ bên trên tế đàn ngũ sắc nhảy vọt đến trên thánh sơn. Ý đồ hái cửu diệu bất tử thần thụ cành lá cùng thần tuyền. Nhưng đều không ngoại lệ. Đều hóa thành một đám xương khô. Đi thôi. Nam Cung Trấn mang theo một đoàn người rời đi. Cổ tộc muốn lấy đi cửu diệu bất tử thần dược. Quả thực si tâm vọng tưởng. Bất quá là nhường hoang cổ cấm địa bên trong trên thánh sơn nhiều một tầng bạch cốt thôi. Trung Châu tổ miếu hiện thế. Nhân tộc các đại cổ giáo thánh địa. Thái cổ các tộc. Vô số nhân mã xâm nhập trong đó. Tranh đoạt cơ duyên. Giết đến máu chảy thành sông. Cổ tộc Trảm Đạo Vương giả, tử thương không đếm được. Nhân tộc thánh địa đại giáo cổ xưa nhân vật liên tiếp vẫn lạc. Cái này một sự kiện lớn, trọn vẹn tiếp tục nửa tháng, mới dần dần chìm xuống. Trung Châu tổ miếu, bị thế lực khắp nơi chuyển trống không? Liền một khối vách tường, một mảnh gạch ngói vụn đều không có lưu lại. Vũ hóa thần triều ở bắc đầu còn sót lại, triệt để hóa thành bụi phấn. Một tháng sau, Nam Cung Trấn cùng cái cửu U, vệ dịch đám người tạm biệt, mang theo Tử Hà, Hoa Vân Phi, Lý Tiểu Mạn, Hoang Cổ Thần Hổ rời đi, bước vào bầu trời sao, băng lãnh vũ trụ u tĩnh im ắng, hắc ám vô biên, thê cô quạnh bầu trời sao chợt có ánh sao chập chờn, cũng là thoáng qua mà qua, cái này cùng ở cổ tinh bên trên ngắm nhìn bầu trời sao khác biệt. Không có ngôi sao đầy trời, chỉ có chết cô quạnh hắc ám, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là sao băng cùng tĩnh mịch cổ tinh, không ánh sáng cùng sinh cơ, thê lãnh, hoang vu, đây chính là vực ngoại tinh không, đây chính là sâu tối vũ trụ, đây là Tử Hà, Hoa Vân Phi đám người lần thứ nhất chân chính nhìn thấy vũ trụ tinh không, đều rung động, không phải thánh nhân, không thể đạp đi vũ trụ tinh không. Không phải không có lý, bọn họ hoàn toàn không cảm giác được trong vũ trụ này tồn tại một tia linh khí. Chỉ có thánh nhân trở lên tồn tại, mới có thể luyện hóa trong vũ trụ đủ loại vật chất năng lượng bổ sung chính mình. Như không có Nam Cung Trấn, bọn họ nếu là rơi xuống ở cái này bầu trời sao bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Cung Trấn dưới chân, đạp lên ánh sao, thánh quang bao phủ mấy người. Mang theo bọn họ, vượt qua vũ trụ bầu trời sao, hướng Tử Vi tinh vực đi, ánh sao chập chờn, vũ trụ cô quạnh có quá nhiều bí mật, ở vô biên hắc ám cùng thê lãnh trong vũ trụ, nhân loại không có ý nghĩa, riêng lấy tự thân lực lượng phi hành, cuối cùng cả đời cũng khó có thể bay ra một cái tiểu tinh hệ. Chớ đừng nói chi là vượt qua cái này đến cái khác vô tận vô lượng to lớn tinh vực. Ở cái này khô khan trong vũ trụ sao trời, Nam Cung Trấn mang theo mấy người, cực tốc đi, dưới chân ánh sao cực nhanh, vô số cô quạnh cổ tinh đang lùi lại, thời gian giống như dừng lại đồng dạng, đám người hoàn toàn không biết trôi qua bao lâu, như thế buồn tẻ, Tử Hà, Lý Tiểu Mạn, Hoang Cổ Thần Hổ xếp bằng ở ánh sao bên trên yên lặng tu hành, Hoa Vân Phi nhìn xem rút lui tinh vũ. Phía sau bắt đầu tinh vực, đã biến mất tung tích, Thái Huyền Môn tinh phong Hoa Vân Phi lấy cái chết, hắn hiện tại, là Nam Cung dưới trướng cầm đồng Hoa An, hàng tỷ tinh vực, vô ngần vũ trụ, đến cùng có mấy khỏa sinh mệnh nguyên tinh, không ai nói rõ được, mà bọn họ biết, Nam Cung Trấn sẽ mang dẫn bọn họ, tiến về trước Tử Vi cổ tinh, vượt qua cổ tinh vực, lãnh hội vực ngoại phong thái. Va chạm văn minh khác nhau tia lửa, tìm hiểu đạo pháp, bù đắp được trăm ngàn năm túc tuệ linh quang. Đây là một chuyến dài dằng dặc tinh tế lữ trình. Trong lúc đó, bọn họ nhìn thấy cô Quạnh Cổ Tinh vẫn lạc, chết đi, như là sao băng, hóa thành một mảnh mưa ánh sáng, vạch phá băng lãnh vũ trụ tối tăm bầu trời sao, tỏa ra sau cùng ánh sáng, cũng nhìn thấy thôn phệ tất cả lỗ đen, một khỏa lại một khỏa ngôi sao bị lỗ đen kia thôn phệ, phát ra thôn phệ chi lực, để bọn hắn kinh hãi. Băng lãnh sâu tối vũ trụ vô biên, tồn tại vô số dị tượng cùng nguy hiểm. Nếu là không có vượt tinh vực truyền tống trận, dù cho thánh nhân, đại thánh trong tinh không đi đường, cũng muốn hao phí 5 tháng dài đằng đẵng đi đường. 5 năm, Nam Cung Trấn Thanh Đế phân thân mới mang theo Tử Hà mấy người đuổi tới Tử Vi Cổ Tinh Vực. Bóng đêm vô tận trong vũ trụ lạnh lẽo, xuất hiện một viên hành tinh lớn màu tím, tím ý giạt giáo, tràn ngập sinh cơ, đồng thời cũng tản mát ra một cỗ đại đế uy nghiêm. Hành tinh cổ này, đi ra đại đế, lạc ấn có đại đế đại đạo thần vận. Nơi này chính là Tử Vi sao? Truyền thuyết Tử Phủ Thánh Địa chính là khởi nguồn ở đây tinh. Tử Hà nhìn xem viên kia màu tím đế tinh nói. Rốt cục nhìn thấy một viên sinh mệnh cổ tinh. Hoang cổ thần hổ nhà rãnh. Tử Vi cổ tinh, hổ đại gia giáng lâm. Chắc chắn bởi vì ta mà run rẩy. Hoang cổ thần hồ cao điệu tiên ngôn. Trảm đạo vương giả. Thánh nhân một đống lớn. Bọn họ chưa từng ăn qua thịt hồ. Chắc hẳn rất hoan nghênh ngươi đã đến. Nam Cung Trấn cười nói. Ách, chấm ngoặc kép. Hoang cổ thần hồ nháy mắt dọa cho chỗ này. Hoa Vân Phi cùng Lý Tiểu Mạn hai người an tĩnh đứng sau lưng Nam Cung Trấn. Như một đôi kim đồng ngọc nữ. Đi thôi. Đi xuống, Nam Cung Trấn mang theo mấy người, như là ánh sáng lấp lánh, hướng Tử Vi Cổ Tinh đi. Nam Cung Trấn mang theo mấy người, đáp xuống trong một tòa thành cổ. Tòa thành cổ kia bên trong, một cây Thái Dương Thần Giáo đại kỳ đón gió tung bay. Ở thành trì trung ương, càng là có một tòa cao lớn ngọc thạch tạo thành tượng thần. Ngưng tụ tín ngưỡng lực, cái này tượng thần là ai? Chẳng lẽ nơi này là một cái thần giáo? Hoang cổ thần hổ nghi hoặc. Ở Bắc Đẩu, nhưng không có đại giáo tu tín ngưỡng lực. Đây là ở đâu ra lão nhà quê? Làm sao lại không biết Thái Dương Thánh Hoàng tượng thần? Sẽ không là từ vực ngoại đến a? Tượng thần chung quanh tu sĩ nhìn xem mấy người. Ánh mắt cổ quái. Nhanh, nói cho Thái Dương Thần Giáo trấn thủ đại quân. Hư hư thực thực xuất hiện vực ngoại tu sĩ. Có người bí mật truyền âm, chuẩn bị thông chi Thái Dương Thần Giáo, đuổi bắt những thứ này đột nhiên xuất hiện vực ngoại người. Bây giờ Thái Dương Thần Giáo, như mặt trời ban trưa, phát triển không ngừng, hùng bá Tử Vi Cổ Tinh, Thái Dương Thần Giáo đại kỳ xuyên khắp mỗi một tấc đất. Thái Dương Thánh Hoàng Tượng Thần, tọa lạc ở mỗi một ngôi nhân loại thành trì, ở Tử Vi Cổ Tinh. Làm sao lại có người không biết Thái Dương Thánh Hoàng Tượng Thần? Đám người tắc lưỡi. Đây là Thái Dương Thánh Hoàng Tượng Thần. Ta là lão nhà quê. Hoang cổ thần hồ cảm thấy mình bị khinh bỉ. Nó đường đường trảm đạo vương giả cảnh man thú vương. Vậy mà thành lão nhà quê. Đông, đông, chấm ngoặc kép. Chỉ chốc lát sau, liền có một đội Thái Dương Thần Giáo đại quân đến đây. Khí thế hùng hổ. Chuẩn bị đuổi bắt khách đến từ vực ngoại. Giáp vàng lấp lóe, thiết qua sắc bén leng keng. Ha ha, bọn họ sẽ không thật sự cho rằng dựa vào một chi quân đội liền có thể đuổi bắt chúng ta đi. Hoang cổ thần hổ lẩm bẩm, chỉ gặp cái kia một đội đại quân ra. Vô số tu sĩ nhao nhao nhường đường. Cầm đầu tướng quân, chính là một cái khôi ngô nam tử. Đỉnh cao nhất đại năng tu vi. Một cái đỉnh cao nhất đại năng. Hoàn toàn uy hiếp không được bọn họ. Thế nhưng Tử Hà đám người nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Ở không hiểu rõ tình huống điều kiện tiên quyết. Bọn họ cũng không dám loạn gây chuyện. Tất cả đều nhìn về phía Nam Cung Trấn. Đại quân mở đến trước mắt. Cái kia nam tử khôi ngô xuất quân tham quỳ xuống. Tham kiến đại nhân. Không biết đại nhân đến đây. Không có từ xa tiếp đón. Còn mời thứ tội. Cái kia hùng vĩ quân nháy mắt yết kiến xuống dưới. Không ngừng vô số tu sĩ bị giật nảy mình. Tử Hà, hoang cổ thần hổ đám người mấy người cũng bị giật nảy mình.